Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 393. Mã Thất tiền đề, Bạch Hạo Nam thật đem kia hai cái chưa hề ra sân hơn 30 tuổi ba Tây giáo luyện phái ra sân. Mà lại tại gian thay đồ thay quần áo thời điểm dùng anh ngữ nhanh chóng dặn dò một phen. Cuối cùng đi ra ngoài là ôm Cát Mẫn bả vai đi. Đưa tay bắt chờ ở bên sân sai Mạn Nhung mũ cho Cát Mẫn đeo lên. 22 tuổi trước Dung Đô, Thành Đô, thê đội cầu thủ dùng sức đem hai tay che ở trên mặt xoa nhẹ mấy cái. Yên lặng cúi đầu đi đến nhân công mặt cỏ. Con ngựa bị Trần Tố Phân quẳng bay nện trên mặt đất. Cảm giác không thấy đau đớn. Ngoại trừ chuyên nghiệp quẳng nhà kỹ xảo thỏa đáng. Trại huấn luyện cái này nhân tạo mặt cỏ độ dày thật có chút không giống. Blank lúc trước bất mãn nhất bóng đá công viên mặt cỏ nguyên nhân ngay ở chỗ này. Trong nước quen thuộc, ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu sân bãi. Nhìn xem không sai biệt lắm là được. Nhưng trên thực tế loại này vì thay thế mặt cỏ nhựa plastic thảm cỏ có nghiêm ngặt độ dày co giãn. Yêu cầu, kém thi công mặt đất xi măng bên trên một lớp mỏng manh nhựa plastic ra. Thậm chí còn không bằng trước ta năm than cặn bã đất cùng vôi vữa sân bóng đâu. Rốt cuộc cái sau thụ thương nhiều nhất là bị thương ngoài da. Quá cứng rắn mặt đất mang tới xương cốt đặc biệt là đầu gối mềm tổ chức tổn thương sẽ ảnh hưởng cả một đời, đổi giày chơi bóng con ngựa một đi tới liền cảm thấy. Còn tại nguyên chỗ dạo dực, đối Bạch Hạo Nam gật gật đầu, lại không lên tiếng đi hướng đội ngũ của hắn. Bọn hắn là một thân màu da cam quần áo chơi bóng. Bao quát con ngựa tại bên trong mấy cái cầu trong nội y còn mặc vào màu đen giữ mình áo. Chủ yếu vẫn là vì giữ ấm. 30-40 tuổi không so được lúc tuổi còn trẻ hỏa lực tràn đầy. Có chút còn đeo thủ sáo. Cảm giác liền cân lão chuông bọn hắn những này làm rock and roll đến số tuổi này cũng không thể. Không bưng giữ ấm chén đồng dạng. Bạch Hạo Nam không. Đi theo ba Tây giáo luyện tổ làm nóng người chương trình về sau mọi người một thân lục bạch hoành. Điều văn quần áo chơi bóng đứng tại trên trận. Cơ hồ chỗ hữu chính thức xâm huấn trại huấn luyện hài tử đều mặc cái này khoản. Một bộ khác tranh tài phục là đỏ vàng dựng thẳng đường vân. Kỳ thật đại đa số đẹp mắt sắc điệu phối hợp đã bị khắp thế giới các loại câu lạc bộ dùng qua. A Huy cầm đao quyết định nhan sắc. Bạch Hạo Nam là không có gì đặc biệt cảm thụ. Hôm nay A Thơ liền không có ra sân, bởi vì tác dụng của hắn ở chỗ phong thưởng chặn đường. Đối mặt trưởng khống cầu năng lực tương đối kém bóng đá nghiệp dư viên cơ biết không ít. Nhưng là chống lại loại này chuyên nghiệp giải nghệ cầu thủ nha. Rất có thể bị lưu khỉ chạy lung tung. Cho nên hôm nay liền là vẫn như cũ hai vị Brazil trung niên tiên phong ở phía trước. Hai vị tuổi trẻ đi lên một cái đổi giữa trận, một cái đổi hậu vệ, đem lớn tuổi nhất hai thay đổi đi. Trận hình cũng thay đổi thành tối trung quy trung củ 442. Cát Mẫn vẫn như cũ không có tiếng tăm gì mặc số 23 đứng tại bên cạnh hậu vệ. Sai Mạn tại trước mặt hắn có chút không quen hai tay ôm đầu. Đoán chừng là lạnh lấy, bởi vì có Dung Đô, Thành Đô. Fan bóng đá nói con ngựa đám bằng hữu này đều đánh nửa tràng. Hiện ở chỗ này mới lên, thể năng tiêu hao không công bằng. Bạch Hạo Nam liền không quan trọng đề cử đối phương không hạn chế thay người. Hắn để ý căn bản cũng không phải là thắng thua. Nhìn xem con ngựa khí nhược Nguyên Đình đứng tại trên trận. Bạch Hạo Nam híp híp mắt, hơn nửa hiệp khả năng duy nhất không thể trông thấy biểu hiện liền là con ngựa. Vài chục năm không đứng tại đỉnh cấp đấu trường con ngựa còn có mấy phần công lực. Một tiếng còi vang, con ngựa cước thứ nhất sờ cầu liền đổi lấy chung quanh Dung Đô. Thành Đô, người xem trấn thiên giới gieo hò. Đây chính là mị lực. Lão Trần thường xuyên gõ Bạch Hạo Nam đá bóng muốn ngẩng đầu. Bạch Hạo Nam cũng thường xuyên khen ngợi A Thơ là cái bản năng liền sẽ ngẩng đầu. Mộng Đinh cùng Nam Sơn điểm ấy cũng làm tốt lắm, nhưng nhìn xem con ngựa, hắn thật tựa như một thớt ngẩng đầu mà bước tuấn mã. Đầu ngựa liền là ngẩng lên, cơ hồ toàn bộ hành trình ngẩng lên, càng mẹ nó cái đèn pha radar, ngẫu nhiên ngắm đặt chân, đại đa số thời điểm đều là dựa vào quen thuộc cùng chân cảm giác tại khống chế bóng. Dạng này người nói hắn có phải hay không đối toàn trường từ đầu đến cuối rõ ràng trong lòng. Ngoại trừ khả năng trời sinh liền có loại này mắt nhìn xung quanh khí thế, còn nhất định phải có đối với mình dưới chân cầm banh năng lực tự tin. Đương nhiên, Bạch Hạo Nam nhớ kỹ con ngựa nghề nghiệp kiếp sống bên trong còn chưa tới tình trạng như vậy. Hiện tại có thể là càng tự tin, cũng có thể là cùng tranh tài cường độ có quan hệ. Dù sao con ngựa cơ bản đều là chậm rãi bước chạy chậm. Cầu không tại hắn nơi này liền càng sẽ không cúi đầu. Không cần hò hét yêu cầu. Hắn những lão huynh đệ kia trên cơ bản cầm banh đều là nhanh chóng gõ cho hắn. Động tác quen thuộc đều ăn ý đến muốn mạng. Nhìn xem nước chảy mây trôi càng dẫn tới fan hâm mộ bóng đá reo hò. Chặn đường sau lưng Bạch Hạo Nam tự nhiên đối mặt liền là con ngựa. Từ trận hình đi lên nói, đây chính là cái thiên nhiên đối vị. Chặn đường sau lưng thường thường đối mặt liền là quan chỉ huy đối phương hoặc là tối dữ dội cái kia. Trên thực tế còn ở vào đang tuổi phơi phới Bạch Hạo Nam đây là thật không sợ hãi. Dù là thời kỳ toàn thịnh con ngựa, hắn cũng dám khi quấy phân bổng làm đối phương không thoải mái. Huống chi hiện tại, chỉ là hôm nay hắn lại không có gì hắc ám chiêu thức. Liền là trung quy trung củ vừa đánh vừa lui, bảo trì thích hợp khoảng cách áp bách lại là được. Trong tay ngược lại là nghe được hậu vệ giữa cái kia giống còn cách mây bỗng nhiên ông lão tóc bạc. Tại dùng anh ngữ không ngừng phát hô. Trận hình, bảo trì trận hình, rõ ràng bọn hắn cũng cảm giác được hôm nay đám này niên kỷ so với bọn hắn tiểu một vòng, người trẻ. Tuổi xem như nhìn kiến công để mạnh nhất. Nói đùa, tốt xấu cái này mười mấy người cơ hồ tất cả đều là đại biểu Dung Đô. Thành Đô, nghề nghiệp đội chinh chiến qua trong nước tối cao thi đấu vòng tròn. Trong đó bao quát con ngựa còn có ba người tiến vào đội tuyển quốc gia. China đội lại kém, những người này trình độ vẫn là nghề nghiệp cấp. Giải nghệ những năm này khả năng giữa bọn hắn lẫn nhau còn đánh cho càng không có hiệu quả và lợi. Ích tính. Càng thành thạo ngắn gọn, điểm ấy từ con ngựa động tác liền nhìn ra được, nhiều lần cơ hồ nhìn cũng không nhìn, hướng phía quay người phương vị đem cầu truyền đi, tự nhiên là có người khó khăn lắm đúng chỗ, loại này có chút thần hồ kỳ thần không nhìn người truyền bóng. Càng làm cho fan bóng đá chấn thiên giống, vui, vui vẻ, Bạch Hạo Nam từ đầu đến cuối khom nửa người căng cứng. Di chuyển nhanh chóng bước chân quấy nhiễu, cho nên có thể cam đoan con ngựa trước người tối thiểu có cái tiểu bán cung là không có cách nào ra. Cầu, cho nên hắn chuyền bóng mặc dù nhiều, phần lớn đều là ngang hoặc là về sau. Người trong nghề nên nhìn ra, đẹp mắt, tiêu sái, nhưng không có tác dụng gì. Mấy năm trước Bạch Hạo Nam liền lấy bẩn thỉu chặn đường nghe tiếng. Hiện tại cũng càng thêm tinh thuần, trong miệng đồng dạng dùng tiếng Anh ngẫu nhiên hô to, lúp, lúp, hẳn là tất cả nghe được câu này fan bóng đá đều sẽ cho rằng hắn đang trang bức. Mẹ nó tiếng Trung đều không nói lưu loát, nhất định phải dùng tiếng Anh, có đầu óc suy đoán hắn đang nhắc nhở ngoại tịch đám huấn luyện viên giám sát chặt chẽ. Coi chừng đối phương, là thấy gấp. Ba Tây giáo luyện nhóm cơ hồ là sách giáo khoa phòng thủ động tác. Hơi ngồi xổm nửa nghiêng người, khẩn trương thân thể, buông lỏng đầu não, bước chân không ngừng nhanh chóng tiểu toái bộ di động, trong miệng đối sơn ca giống như la lên đáp lại, từ đầu đến cuối có thể bảo trì một phiến khu vực ở giữa khoảng ba người phối hợp phòng ngự. Kín không kẽ hở phòng thủ để màu da cam quần áo chơi bóng rất khó thấm vào. China bóng đá nhất quán có Nam Bắc phái khác nhau, cũng chính là phương Bắc tương đối đại khai đại hợp, Phương Nam giảng cứu dưới chân tinh tế tỉ mỉ, nhưng theo thi đấu vòng tròn hơn 10-20 năm, các loại trong ngoài nước huấn luyện viên cùng cầu thủ lưu động. Loại này rõ ràng phân giới đã không thấy được, nhưng ở Dung Đô, Thành Đô, Xuyên Quân lại một mực giữ vững tiểu nhanh linh đặc điểm. Tối thiểu con ngựa đám này ông bạn già vẫn luôn dạng này. Ỷ vào hắn ở giữa điều hành, trung hậu trận tương đối đôn hậu, dáng người đều không quá cao to cường hãn. Trước trận càng là lấy hai cái 1m7 tả hữu linh xảo dáng người đột kích. Chỉ là cái này 20 năm trước linh xảo dáng người, hiện tại có chút cồng kềnh, chơi nghiệp dư đối thủ hơn phân nửa còn có thể quát tháo phong vân. Đối đầu Cát Mẫn loại này tuổi quá trẻ chuyên nghiệp tiểu hỏa tử khẳng định mất linh. Còn có hai thành thục lão đạo Brazil hậu vệ giữa tại kia hiệp trợ, nghĩ đột phá sẽ rất khó. Không sai, Cát Mẫn trên cơ bản một mực tại phòng thủ, đi theo hai phía trên một chút niên kỷ hậu vệ giữa khía cạnh khắp nơi chắn phòng. Dù là lấy được banh đều không có đi lên phía trước, mà là lập tức đem cầu giao cho người khác. Hắn một mực dựa vào cao tốc cùng cơ linh tại phòng thủ. Vị trí cảm giác khả năng còn có chút kém, nhưng tối thiểu hậu vệ giữa gọi hắn là biết đi cái nào. Lấy hắn thể lực cùng tốc độ, không xông về phía trước, chỉ ở hậu trường chạy kia thể lực liền tương đối có còn thừa. Hơn nữa còn là nửa chàng sau mới đánh, gắn hoan chạy, toàn bộ bên phải phòng thủ chạy giọt nước không lọt. Dù sao nhìn trên đài liền là từng đợt thở dài, nhiều lần nhìn xem con ngựa đem cầu đều giao cho đường biên, hoặc là nhận banh kém một bước bị Cát Mẫn chặn đường, hoặc là liền là mang theo cầu tới gần người trẻ tuổi kia bị thọc đi. Phiền nhất còn là hắn không đi lên. Khẳng định cái này số 23 trận đầu bên trong cho tất cả người quan chiến lưu lại khắc sâu ấn tượng. Cảm giác hắn cùng Sai Mạn hai người dùng cao tốc lặp đi lặp lại xung kích tuyến hậu vệ quá mẹ nó vô xỉ, cho nên mật báo hoặc là video giới thiệu bên trong hơn phân nửa đều là thân ảnh của hai người bọn họ. Hôm nay đối phương ra sân người khẳng định có tính nhắm vào. Rốt cuộc loại này khoái mã là phá giải nghệ ra cầu thủ không có con đường thứ hai. Thứ hai Chu Dung đều bản địa fan bóng đá liền định dùng chiêu này. Chỉ bất quá bị mình đánh nhau làm hỏng. Vừa mở trận nhìn hắn cùng Sai Mạn lại ở một bên. Đối phương khẳng định trọng binh phòng thủ cái này một bên. Còn nhiều cho người, nhưng con hàng này căn bản cũng không đi. Cái này liền có chút nhẫn nhịn một hồi lâu lại không đi tiểu phiền muộn. Rõ ràng có lần Bạch Hạo Nam cầm banh, hướng khía cạnh cho kia Brazil giữa trận. Vị này tiêu sái mang hai bước, nhìn xem theo sáo lộ hẳn là cho Sai Mạn bên này đi bắn vọt. Lại cười tủm tỉm truyền cho đồng bào đi bàn mang, mới thay đổi tới này cái bên cạnh tiền vệ liền là Trác. Cái kia khiêu vũ nhảy cực tốt đầu chọc, thân hình linh hoạt thật có vũ đạo cảm giác, một cái đánh ra trước sau đó dừng lại lui lại lắc lư tiết tấu. Sửng sốt đem phòng thủ hắn sau lưng lung lay cái lảo đảo. Nhận thức đến uy lực của hắn, tiến vào đội tuyển quốc gia một tên khác tiền vệ đều trở lại hiệp phòng. Con hàng này lại đem cầu lại đổ về đi, cũng cho đồng dạng mới đi lên bên cạnh hậu vệ. Cái này chưa hề tại fan bóng đá trước mặt tranh tài qua bên cạnh hậu vệ huấn luyện viên càng thêm bại hoại, nhận banh liền về cho Trác, động tác ngắn gọn sạch sẽ, ra cầu tiêu chuẩn chính xác, điển hình chân bỏ công sức cực kỳ vững chắc. Phải thừa nhận năm đó con ngựa bọn hắn đánh giáp A thời điểm, để bọn hắn kinh diễm những Brazil đó ngoại viện. Trên thực tế tại Brazil bổn quốc đều là tam lưu cầu tay. Đây chính là China cùng Brazil chênh lệch. La Mã Lý Áo giới thiệu tới nhóm này huấn luyện viên, nghe nói là cùng hắn tư nhân vòng tròn có chút liên quan. Xem như nghiệp nội cao thủ, có lẽ không làm qua cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng vẫn luôn là đang cùng nhất lưu Brazil cầu thủ liên hệ tiêu chuẩn. Brazil thật sự là bóng đá nhân tài quá mức xuất hiện lớp lớp. đánh không lên nhất lưu nghề nghiệp đội nguyên nhân rất nhiều. Tự hạn chế không đủ, quá sớm tổn thương bệnh, tâm lý tình trạng, thậm chí căn bản không có đánh nghề nghiệp động lực. Những này người Trung Quốc cực kỳ không thể tưởng tượng nguyên nhân. Brazil người đương nhiên, thí dụ như Chắc liền là cảm thấy đánh nghề nghiệp không có cách nào tại vũ đạo bên trong hưởng thụ niềm vui thú, vị này hậu vệ thì là trên tâm lý không thích tranh tài. Nhưng là hắn có đầu đường gánh xiếc bóng đá vinh dự cao nhất. Chắc vẫn như cũ thật nhanh kích cầu trở lại, hậu vệ lại cho hắn gõ trở về. Động tác cực nhanh, nhưng là lại cực làm tiêu chuẩn. Nhào trở về tiền vệ đều có chút rơi vào tình huống khó xử. Nhãn lực của hắn đương nhiên nhìn ra được cái này hai tại đùa hắn. Đối phương trên chân công lực tuyệt đối so với hắn thành thạo. Hắn có thể cậy vào chỉ sợ chỉ có thân thể. Nhưng hết lần này tới lần khác người ta căn bản cũng không đụng thân thể. Hơn 10 mét khoảng cách. Không ngừng di động lẫn nhau truyền. Chỉ cần hắn dám nhào tới. Lập tức liền có thể bị chọc cho cùng cháu trai đồng dạng. Còn không đụng tới cầu. Hắn dù sao cũng là so con ngựa chậm một chút mấy năm tuyển thủ quốc gia. Fan bóng đá ở trong đó cũng là nổi tiếng danh khí. Ai gặp đều muốn gọi tiếng đại ca. Bị dạng này lưu khỉ có chút gánh không nổi người kia. Cho nên thả chậm bước chân chỉ là hướng Chắc bên này gần lại một chút ngăn chặn. Hậu vệ cười cười lại đem cầu trở về hậu vệ giữa bên kia. Hậu vệ giữa lại cho Bạch Hạo Nam. Lách qua nơi này tiếp tục hướng phía trước. Chắc kia chán ghét lại vây quanh phía trước đi đón. Tóm lại liền là không làm thân thể tiếp xúc. Cũng không xong cầu. Cực kỳ vững vàng cầm ở trong tay. 3 năm cái hiệp đánh xuống. Con ngựa già các huynh đệ liền phát hiện đám này huấn luyện viên đấu pháp cực kỳ cháu trai. Chỉ cần ném đi cầu liền sẽ tại ba tây giáo luyện nhóm dưới chân ngược lại đến ngã xuống chơi rất lâu. Những này ba tây giáo luyện dưới chân kiến thức cơ bản quá thành thạo. Dù là không có nhiều thể lực cùng lực trùng kích, cũng có thể đứng lại nhanh chóng truyền đến truyền đi. Tóm lại liền là không dễ dàng hướng cấm khu bên trong đi sút gôn. Cũng liền không dễ dàng ném cầu. Bởi vì con ngựa bọn hắn cũng không có nhiều toàn trường phong thưởng thể lực a. Dạng này triệt tiêu lẫn nhau kết quả chính là phần lớn thời gian đều tại ba tây giáo luyện nhóm. Dưới chân ngược lại, rốt cuộc Bạch Hạo Nam cùng Cát Mẫn. Sai mạn dạng này thể lực còn có thể xông giành lại. Chặn đường xác suất thành công xa so với con ngựa bọn hắn cao. Con ngựa vẫn là kinh nghiệm phong phú. Cười vung tay lên, liền kêu gọi đội hình trước ép, mà lại giữa lẫn nhau càng thêm dày đặc. Ngươi không phải không dám sút gôn ném cầu a? Ta áp xúc không gian của ngươi. Lập tức liền đem Bạch Hạo Nam cái này tổng hợp thể lực kỹ thuật tối bình quân để qua. Trực tiếp sau lưng hắn thao tác. Con ngựa đều cố ý hoán đổi vượt qua hắn. Bạch Hạo Nam nếu như không đi theo lui về sau, hơn phân nửa liền sẽ bị đánh cho cực kỳ chật vật. Thối lui sau đến liền mang ý nghĩa toàn bộ đội hình lui về sau. Bị đè lên đánh, một mực tại thỉnh thoảng tiếng la lúc Bạch Hạo Nam lại không lui, ngược lại hướng phía bên cạnh động điểm, đem nguyên bản tại kia sai mạn chen đến phía trước đi. Tất cả mọi người mới phát hiện trước đó cực kỳ không đáng chú ý cái kia mang theo nhung mũ tuổi trẻ. Số 23 du lịch chuyển qua con ngựa trước người. Mà lại đi lên không đến một phút. Liền là cái không chút khách khí cắt bóng. Trước đó cơ hồ chưa bao giờ thấy qua Cát Mẫn cắt bóng. Hắn càng giống một thanh kéo ra cung. Đồng bạn đem cầu cho hắn liền là đem tên lên dây. Lên dây cung liền bắt đầu xông. Nhưng bây giờ là con ngựa cầm banh. Theo thói quen ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh lúc, dưới chân có cái gần như bản năng chân trái cạnh ngoài đem cầu nằm ngang phát một chút tiểu động. Tác, đây là hắn thành danh động tác. Thậm chí năm đó rất nhiều trên poster đều là động tác này. Có loại ngựa đạp liên doanh tiêu sái cùng khí quyển. Đối với giữa trận quan chỉ huy tới nói, Đây cũng là cái tiêu chuẩn chuyền bóng trước tiểu khống chế. Thuận tiện tiếp xuống một cước đem cầu cho ra đi. Tựa như bóng bầu dục tứ phân vệ tại chuyền xa trước đó thường thường muốn lui hai bước đồng dạng. Tất cả mọi người đá trúng khoảng cách dài cầu trước đó. Đều thích để cầu cùng thân thể bảo trì điểm chạy lấy đà khoảng cách. Đúng không? Cát Mẫn liền là phảng phất bắt chuẩn điểm này. Cơ hồ mang theo dự phán vượt lên trước một cước đâm quá khứ. Con ngựa vừa kinh ngạc đem ngẩng đầu ánh mắt thu hồi lại. Cái này mang theo nhung mũ ra hỏa đã như là một trận gió giống như từ bên cạnh hắn đâm xuyên quá. Khứ, tuổi trẻ thật mẹ nó tốt. Trong chớp nhoáng này, 43 tuổi con ngựa trong lòng khẳng định là nghĩ như vậy. Nhưng Cát Mẫn cái này đoạt cầu thật liền chỉ là bởi vì tuổi trẻ. Bạch Hạo Nam chủ động đưa ra đánh cái này nửa trận đấu mục đích đến cùng là cái gì? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.